đáng tiếc hồn binh này đang ngủ say. Cản Kình thở dài thườn thượt nói, tại sao không thức tỉnh nó? Ngủ say, nếp nhăn nơi khóe mắt Vân Tinh Huy thăng giãn ra, căng như giá thiếu nữ, gì mà ngủ say? Hồn binh này, đúng là đang ngủ say. Cản Kình nhẹ gật đầu, nói, tuy ta không biết vì sao có người từng sử dụng hồn binh nhưng chỉ mở 6 lần mong khiến nó trong trạng thái ngủ say, lại khai phong lần nữa là... Lại khai phong lần nữa, Vân Tinh Huy thăng cảm giác thiên địa xoay tròn. Từ khi có được hồn binh không lúc nào là Vân Tinh Huy thăng không muốn khiến hồn binh sống lại nhưng không thể khai phong nó, tuổi thọ đã đến tận cùng. Tốt nhất là dùng Lưu Vân Thạch. Vẻ mặt Cản Kình nghiêm túc suy tư, gật mạnh đầu nói, cái này cần tìm Lôi Địch, không biết khi nào đại thúc mới trở về. Hội trưởng đại nhân, Trần Mặc Đồ mới mở miệng thì bỗng hoàn toàn biến sắc mặt, con ngươi co rút, vẻ mặt kinh hoàng chưa từng có. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khi Trần Mặc Đồ kinh hoàng thì một gốc cây to bên mé ngoài sân hội trường bỗng nổ tung, một bóng đen mang theo tiếng rít xé gió vọt hướng Cản Kình. Bàn tay to lăng không nhiếp như toàn bộ sân đều nằm trong tay gã, áp khí mạnh mẽ vù một tiếng đánh bụi bặm trong sân bay vọt lên không trung. Lửa trong hỏa lò bị áp khí đè dao động tí tách. Chiến sĩ đẳng cấp đấu hồn. Cản Kình cảm nhận áp lực, toàn thân như bị điện giật, ngẩng đầu nhìn chân không đại thủ ấn cỡ 10 thước từ trên trời giáng xuống. Cản Kình, chết đi. Ám sát không phải chuyện hiếm hoi gì trong chân sách hoàng triều. Ám bộ ma tộc thường lợi dụng các loại thủ đoạn lèn vào chân sách hoàng triều hoạt động, nên có yêu cầu nhất định về vũ lực cá nhân của thành chủ chân sách hoàng triều. Nhưng ban ngày công nhiên ám sát trong công hội thiết tượng, chuyện này chưa từng xuất hiện. Ít nhất dù là thợ rèn trong chân sách hoàng triều hay hoàng tộc lộ Tây Pháp tuy có ý thức cạnh tranh mạnh lại chưa từng làm chuyện ám sát. Thợ rèn có kiêu ngạo, vinh diệu thuộc về thợ rèn. Ám bộ ma tộc biết rõ trong đầu đám thợ rèn ma tộc dường như không có não mà là khối sắt. Nếu tự tiện ám sát thợ rèn chân sách hoàng triều thì người đầu tiên nổi khùng không phải chân sách hoàng triều mà là thợ rèn phe mình. Đánh bại thợ rèn chân sách hoàng triều nên là chuyện của thợ rèn hoàng tộc lộ Tây Pháp chúng ta. Ám bộ các ngươi giết chiến sĩ là được. Quy tắc ngầm đặc biệt này khiến công hội thiết tượng trừ có trộm này nọ ra chưa bao giờ gặp chuyện ám sát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 660, tuyệt mệnh ám sát, hạ sát ý khổng lồ, đấu khí bao phủ nguyên sân trong khoảnh khắc. Hơn 10 thợ rèn không kịp phản ứng, chuyện này khiến người quá bất ngờ. Lôi Quang Minh hưng phấn lông tơ dựng đứng. Giờ đây sợ hãi, lo lắng đã biến mất sạch. Suy nghĩ duy nhất trong đầu Lôi Quang Minh là khiến Cản Kình đi. Một người còn trẻ tuổi đã dễ dàng phân biệt ra hồn binh là trạng thái và trình độ cỡ nào. Tổng công hội thiết tượng, đó là quái vật khổng lồ lôi ra không thể đối kháng. Lôi Quang Minh tin tưởng nếu Cản Kình ở tuổi này có trình độ rèn mạnh như vậy nói không chừng sau này sẽ chiếm vị trí quan trọng trong tổng công hội thiết tượng, thế thì lôi ra không có cơ hội báo thù. Chân không thủ trưởng to lớn xen lẫn đấu khí đặc biệt xám xịt tựa như mây đen từ trên trời giáng xuống. Xương cốt toàn thân Cản Kình kêu răng rắc, lật cổ tay lại, trong tay nắm nửa miếng tấm thuẫn tàn phá. Đấu khí trong người Cản Kình không tiếc tiền điên cuồng rót vào tấm thuẫn. Bản thể tấm thuẫn lấp lánh ánh sáng nhà. Bỗng một màn sáng bay ra, tấm thuẫn hình màn sáng to lớn tựa như vũ khí khổng lồ xuất hiện trên đầu Cản Kình. Nhưng màn sáng hình tấm thuẫn càng giống như ô dù, như bị vũ khí gì chém một nửa. Đây là... Dưới khăn bịt mặt, mắt Lôi chấn lóe tia cười nhạt và ngạc nhiên. Tiểu tử này không hề hoảng hốt, dường như sớm biết ta ẩn thân gần đó. Sao hắn biết được? Năng lực ẩn thân của ta hơn hẳn chiến sĩ bình thường. Nửa tấm thuẫn rách nát. Tuy không biết ngươi lấy thứ quái dị này từ đâu ra nhưng không lẽ mơ chống lại một kích hết sức lực từ chiến sĩ đẳng cấp đấu hồn như ta? Vỡ cho ta. Bàn tay to lớn màu xám do đấu khí tổ thành tựa đả thiết truy hung bạo đập xuống trứng gà yếu ớt đánh vào màn sáng hình tấm thuẫn. Răng rắc. Răng rắc. Màn sáng hình tấm thuẫn như vỏ trứng gà vỡ. Vết nứt dạn mắt thường trông thấy, tiếp theo là vỡ ra. Đây là... Tim Lôi chấn rung lên, Tuy màn sáng bị đánh nát nhưng uy lực tay đấu khí màu xám của lôi chấn bị suy yếu 3 phần. Đây là thuận tay quái dị gì? Tại sao có uy lực lớn như vậy? Lôi chấn, ta thấy ngươi chán sống rồi. Tiếng gầm thô bạo phát ra từ cây to sau mặt tường. Diều chiến to lớn xen lẫn ánh sáng đấu khí xanh hình thành bố to đường kính mấy chục thước trên bầu trời. Mang theo sát khí lẫm liệt làm ra người bị dao cắt đau đớn tỏa định lôi chấn. Mộc Quy Vô Tâm, tại sao Mộc Quy Vô Tâm ở đây? Da đầu lôi chấn giật giật, lỗ chân lông toàn thân dựng đứng, hai con ngươi co rút cỡ đầu tim lóe tia cố chấp. Hôm nay dù có bị Diều chiến chém chết thì lôi chấn quyết giết càn kình. Thân phận bị nói lộ thì không cần che giấu nữa. Trong phút chốc đấu khí của lôi chấn tăng vọt, đấu hồn bộ dạng dữ tợn như ma thần cao 4 thước phá thể bay ra. Sau đó sồng sộc nhập vào người lão lại, thân thể và đấu hồn hợp nhất. 5 ngón xòe ra trong phút chốc phủ tầng sắc xám như bôi lên màu kim loại. Đây chính là chiến sĩ đẳng cấp đấu hồn thành danh đã lâu. Chiến sĩ đấu hồn chỉ thiếu một thanh đấu hồn là sẽ bước vào đẳng cấp nhập thánh. Cản kình cảm giác hít thở khó khăn, không khí xung quanh như bị rút đi. 4 phía không phải không khí mà là vũng bùn. Bùn lầy, khó đi. Vũng bùn, chỗ Mộc Quy Vô Tâm ẩn thân lại truyền ra tiếng giống, lôi gia chủ, dừng tay, khí thế bùng nổ. Trong thời gian ngắn ngủi công hội thiết tượng tụ tập 3 chiến sĩ đẳng cấp đấu hồn. Nguyên đả thiết truy có bao nhiêu chiến sĩ bình thường sở hữu đấu hồn. Giờ phút này, công hội thiết tượng tụ tập 3 người, thành chủ Lý Đức Ước Khắc. Khóe mắt lôi chấn liếc, một cường giả khác vọt tới, kiếm bén lóe mũi nhọn. Trong lòng lôi chấn rất tò mò tại sao hôm nay Mộc Quy Vô Tâm và thành chủ Lý Đức Ước Khắc có mặt tại đây. Mặc kệ, phải giết càn kình, lôi chấn chết tiệt. Thành chủ Lý Đức Ước Khắc cầm trường kiếm vốn giữ một phần sức mạnh lại nhưng phát hiện lôi chấn không chút tỏ ra yếu thế, lửa giận dâng trào trong lòng gã. Hôm nay thành chủ Lý Đức Ước Khắc bị Mộc Quy Vô Tâm bắt buộc kéo tới cùng xem càn kình thăng chức trong công hội thiết tượng. Vốn định chờ khi càn kình thăng chức xong sẽ xuất hiện chúc mừng hắn. Không ngờ hắn liếc mắt nhận ra hội bảo của công hội thiết tượng ngay. Đây là niềm vui bất ngờ. Nhưng giờ đây niềm vui đó chuyển thành kinh ngạc và lo lắng. Bởi vì có người muốn giết càn kình. Lôi chấn, nếu hôm nay càn kình chết thì chính là ngươi chặt đứt đường nhập thánh của bản thành chủ. Ta có liều thế lực của mình bị tổn hại suy yếu trầm trọng cũng quyết diệt cả nhà lôi ra các ngươi. Suy nghĩ chợt lóe trong đầu thành chủ Lý Đức Ước Khắc, tay không còn ý lưu tình ngược lại xen lẫn sát ý đâm một kiếm hung ác hơn bình thường. Mộc Quy Vô Tâm và thành chủ Lý Đức Ước Khắc nhanh nhưng tốc độ của lôi chấn mau hơn. Lôi chấn là bên hành động trước, dù màn sáng tấm thuẫn hơi ngăn cản nhưng tốc độ của lôi chấn vẫn nhanh hơn Mộc Quy Vô Tâm, thành chủ Lý Đức Ước Khắc một chút. Cản kình hít một hơi sâu căng đầy lá phổi. Hai đấu tâm xoay tròn nhanh trong thân thể. Hai lực lượng khác nhau trong khoảnh khắc tuôn vào cánh tay trái dơ cao. Khí lưu địa hỏa chi tâm và khí lưu đấu tâm đan xen, bài xích lẫn nhau. Cánh tay càn kình như bị hai lực lượng xé đôi. Lần đầu tiên trong lòng càn kình vui sướng khó tả. Quả nhiên, trước áp lực sự sống và cái chết thật sự thì càn kình vẫn còn có tiềm lực để đào móc. Lúc trước càn kình muốn đặt lực lượng hai đấu tâm vào trong một cánh tay nhưng chưa thành công. Lần này được chỉ điểm từ cuộc chiến 100 người của Âu Lạp Khắc Đại Thúc rốt cuộc lần đầu tiên gộp chung với nhau tạm thời. Hai đấu khí 10 vạn chuyển trở lên bài xích, đan xen vào nhau phát ra sức bật vận tốc quay đấu khí vượt xa 20 vạn chuyển. Tấm thuẫn mới rồi hơi u ám giờ lại tỏa sáng rực rỡ. Không phải màu trắng đơn thuần mà là ánh đỏ có 5 phần giống địa hỏa chi tâm. Tấm thuẫn quái lạ này vỡ cho ta. 5 ngón tay lôi chấn co lại thành nắm đấm phát ra tiếng sấm đấm mạnh vào màn sáng tấm thuẫn. Đánh nát tấm thuẫn chưa hình thành màn sáng. Đập vào thuẫn tay. Bùm bùm bùm bùm bùm. Tiếng đấu khí va chạm như tiếng sấm. Tiếng xương cốt gãy vang lên không ngừng. Xương tay trái càn kình giơ tấm thuẫn phát ra tiếng giòn vang. Máu tràn ra dưới lớp da. Mấy chục miếng thịt cỡ móng tay bay ra. Hai chân lún sâu xuống đất tận đầu gối. Đấu khí mạnh mẽ không phải thông qua tấm thuẫn truyền đến. Nó vòng qua tấm thuẫn nhập vào cánh tay. Giống như một khối sắt to đường kính 10 mấy thước không chút kẽ hở đập xuống đầu. đấu khí xám cắt đứt mọi sự sống. Nó không lạnh băng mà toát ra tia lạnh tựa mùi chết chóc, điên cuồng va chạm vào đấu khí địa hỏa chi tâm, đấu tâm. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Từ miệng cánh tay trái nổ thịt nát trào máu và đấu khí. Cản kình cảm giác không chỉ cánh tay trái gãy, dường như xương toàn thân bị một đấm đánh nát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 661, thiêu đốt đấu hồn. Lực lượng mạnh mẽ đè ép hai lực lượng bùng nổ liên tục chuyển động. Hai đấu tâm vận chuyển có dấu vết nứt ra. Tiểu tử, ngươi có đấu tâm thì sao, còn chẳng phải bị ta đánh nát. Ầm ầm ầm ầm ầm, lực lượng cường đại trùng kích chấn động mặt đất lắc lư. Một thùng dầu đặt cạnh đà thiết lô lắc lư ngã vào lò lửa. Ngọn lửa nhẹ nhảy khi tiếp xúc đến dầu lửa thì phừng phực bốc lên một trượng. Trong khoảnh khắc nguyên thùng dầu không kịp thiêu đốt đã nổ tung, khí lãng cực nóng bắn tung tóe bốn phương tám hướng. Vỡ! Cản kình chợt thấy nóng lên, địa hỏa chi tâm chuyển động không suôn sẻ trong người như cảm giác được nhiệt độ cao tự bạo trong viện liên tục di chuyển nhanh hình thành vòng xoáy nước. Không khí trong sân của Vân Tinh Huy Thăng lúc này hình thành vòng oái khí nóng mắt thường trông thấy, trung tâm vòng xoáy là miệng của cản kình. Hai đấu khí ngưng kết cùng nhau mới bị ép đã dần tách ra, nay sức nóng đột nhiên gia nhập khiến chúng lại ngưng kết, giống rắn quấn cây dây dưa đấu khí xám, không ngừng nghiền ép. A, lôi chấn rên gì, nắm tay có thể đập bể khối sắt nứt gãy. Gãy, không chỉ cánh tay cản kình gãy mà xương nắm tay lôi chấn cũng vỡ ra. Nửa miếng tấm thuẫn giống như ban đầu không còn ánh sáng nhưng không hề móp méo chút nào. Đây là tấm thuẫn gì vậy? Lôi chấn đến nỗi trong mắt suýt lăn ra khỏi hốc mắt. Một đấm của lôi chấn có thể đánh nát tấm thuẫn sắt dày vài tấc. Vì sao nửa khối tấm thuẫn này cho lão cảm giác như lúc mới tu luyện đấu khí đánh vào đá hoa cương? Một đấm đánh xuống không lấy đi sinh mạng muốn lấy, đau đớn thấu óc sinh ra trong trước mắt lôi chấn do dự, kinh ngạc. Diều chiến của Mộc Quy Vô Tâm đã tới gần, lôi chấn muốn giết cản kình cũng không được. Trong nguy cấp lôi chấn chỉ có thể trước tiên né đầu bố rồi tính chuyện giết càn kình sau. Dù không thể giết ngươi cũng phải phế ngươi. Lôi chấn nhíu chặt mày, đấu hồn phun trào thiêu đốt. Thứ tự đấu khí nổ tung theo đấu hồn thiêu đốt chui vào người càn kình. Đấu hồn gầm giống, đấu tự tạc nổ. Mắt Mộc Quy Vô Tâm đỏ ngầu giống con bạo hùng điên cuồng. Lôi chấn, ta giết ngươi. Càn kình nhìn lôi chấn lùi ra sau, thở phào. Nếu không phải lúc trước trong khi rèn vũ khí cản kình cảm giác lôi chấn, Mộc Quy Vô Tâm đến thì có lẽ hắn không đủ chuẩn bị đỡ một đấm từ lôi chấn mà chọn sử dụng vạn ảnh tránh né. Tuy tránh né dễ dàng nhưng thiếu cơ hội cảm nhận sinh tử. Nếu bên cạnh có người có cơ hội cứu chính mình thì tại sao không đánh cuộc một phen? Nếu đối diện lôi chấn mà không dám đánh cuộc thì sau này làm cản kình đấu với cản chiến huyền. Cản kình ngồi phịch xuống đất, bất chấp rút hai chân lún xuống đất ra, nhắm mắt điều chỉnh đấu khí trong người. Có được đấu tâm bình thường đấu khí sẽ không bao giờ biến mất. Đấu tâm có năng lực điều dưỡng rất mạnh với đấu khí trong người và khí lưu hoàn cảnh xung quanh. Người có hai đấu tâm thì khả năng đấu khí biến mất là số 0. Trước giờ địa hỏa chi tâm có năng lực điều chỉnh và nuốt cường đại. Hôm nay trong người cản kình dưới tình huống có hai đấu tâm lần đầu tiên cảm giác như bị ngàn vạn dây thừng trói chặt. Luống cuống không biết nên mở út như thế nào. Đấu khí xám tựa ngàn vạn con rắn độc chui tới chui lui cắn lung tung. Hai đấu khí quấn quanh nhau, đấu kỹ đấu tự nổ tung quái dị mạnh mẽ dã man chưa từng có. Tựa như tia chớp to lớn đánh vào người thô bạo chém người ra. Nếu nói đấu kỹ thánh giai tiềm lôi là lẻn vào thân thể con người, xen lẫn giữa đấu khí và da thịt rồi đột nhiên nổ lung tung. Vậy thứ tự đấu kỹ này là một tia sét rõ ràng trực tiếp từ trên trời một hơi đánh xuống đất, giết chết mục tiêu ngay. Đấu kỹ đẳng cấp tất sát của lôi gia, thiên lôi thiểm, lôi quang minh đau nhói lòng, thở dài thườn thượt. Đây là một trong đấu kỹ mạnh nhất của lôi gia, lão gia chủ vì muốn cản kình giết làm vỡ luôn nó. Phụt, phụt, phụt, phụt, phụt. Hai chân cản kình lún xuống đất, thân thể nằm trên mặt đất nhìn lên trời. Cố gắng khống chế đấu khí trong người nhưng phát hiện uy lực đấu kỹ vỡ quá mạnh. Mới gom lại một phần đấu khí ở trước mặt đấu tự này yếu ớt như con nít. Mục tiêu đấu tự chỉ có một, đó là trán, đầu. Làm sao đây? Tốc độ đấu kỹ trùng kích cực nhanh, Cản Kình biết nếu lực lượng này xông lên đầu thì dù hắn có dùng phong vân kim thân cũng không chịu nổi. Phong vân kim thân có thể biến thân thể, nội tạng cực kỳ rắn chắc nhưng không thể rèn luyện não. Trong đầu không cách nào rèn luyện, lực lượng đấu tự xông vào chỉ có kết cuộc đầu nổ. Nổ, phải rồi, đấu kỹ thánh giai tiềm lôi. Cản Kình giơ cánh tay phải bị thương khá nhẹ đấm mạnh vào ngực. Đấu kỹ thánh giai tiềm lôi mạnh mẽ nhập vào người Cản Kình, đập vào đấu kỹ thiên lôi thiểm, tự đánh mình. Lôi Quang Minh ngơ ngác nhìn Cản Kình, hắn ngại mình chết không đủ nhanh sao? Cản Kình muốn làm gì? Phụt, phụt, phụt, phụt, phụt. Trong phút chốc Cản Kình đánh đấu kỹ thánh giai tiềm lôi vào người nhanh chóng bám vào đấu kỹ thiên lôi thiểm, dính trong người hắn. Những đấu kỹ thánh giai tiềm lôi nháy mắt bị phân giải thành điểm nổ lúc trước, tiếp theo liên tục bị kích phát. Thỉnh thoảng người Cản Kình sẽ nổ lỗ máu, đấu kỹ thiên lôi thiểm cũng bị tình huống tương tự. Đấu kỹ thánh giai tiềm lôi công kích đấu kỹ thiên lôi thiểm đẳng cấp tất sát. Tuy hai chiến sĩ cùng phóng ra đấu kỹ nhưng thực lực cách biệt quá xa, sẽ không có nhiều tác dụng. Tuy nhiên đấu kỹ thiên lôi thiểm của Lôi Chấn đánh vào tấm thuẫn trước, công kích mạnh nhất cũng không thể đột phá tấm thuẫn cứng rắn kia. Đấu kỹ vốn nên đánh trúng mục tiêu lại xẹt qua tấm thuẫn nhập vào người Cản Kình, đã tiêu hao rất nhiều uy lực. Chẳng những diệt hết uy lực vốn nên có, khi đấu tự nổ cũng suy yếu nhiều uy lực vốn có của đấu kỹ thiên lôi thiểm. Thậm chí đấu kỹ thiên lôi thiểm miễn cưỡng đủ tư cách chiến sĩ đẳng cấp đấu hồn phát ra. Thứ tự đấu khí nổ bị suy yếu đối diện đấu kỹ thánh giai hết sức một kích, đấu kỹ thiên lôi thiểm không còn ưu thế vô cùng nữa. Đấu tự đấu kỹ thiên lôi thiểm vỡ vụn, lực xung kích xông tới biến yếu, bị vòng xoáy địa hỏa chi tâm kéo tụt ra sau. Trong trước mắt đấu kỹ thiên lôi thiểm tất sát xông pha hung mãnh như người đối nơ si trong cơn lũ gặp vòng xoáy hung thần. Liều mạng giãy giụa ra ngoài nhưng bị vòng xoáy vô tình từng chút một kéo vào trong, sau đó biến mất. Đấu kỹ thiên lôi thiểm biến mất nhưng Cản Kình không thấy nhẹ nhõm bao nhiêu. Trong người Cản Kình còn tồn tại lực lượng quái dị, nó càng ngoan cường hơn đấu tự bạo nổ, càng cường đại hơn. Đấu khí này không đơn thuần là đấu khí, càng như vong linh nhập vào thân người khác, muốn bá chiếm thân thể. Đây rốt cuộc là cái gì? Nó đúng là đấu khí rồi lại không giống đấu khí. Hiện giờ lực lượng này tựa như chênh lệch đấu tâm và đấu khí, nay đấu tâm ở vào thế yếu. Ầm ầm ầm ầm ầm. Phòng Vân Tinh Huy Thăng cư ngụ sụp đổ, bụi bặm mịt mù, nhiều gạch ngói vụn rớt xuống đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 662, đấu tâm thứ 3. Thượng Mộc Quy vô tâm cầm dìu chiến vọt tới chỗ Lôi Chấn, bị gã một bố chém bay đụng sụp phòng. Lôi Chấn, hôm nay ta lấy mạng của ngươi. Mộc Quy. Thành chủ Lý Đức Ước khắc từ sau lưng hai tay ôm chặt eo Mộc Quy vô tâm gồng người kéo ra sau. Liều mạng gào thét, tạm mặc kệ Lôi Chấn đi, mặc kệ Lôi Chấn. Cản Kình, cứu Cản Kình trước. Vài giây ngắn ngủi toàn thân Cản Kình đầy máu. Đấu kỹ thánh giai tiềm lôi và đấu kỹ thiên lôi thiểm đánh nhau trong thân thể hắn, thoạt trông bị thương rất nặng. Mộc Quy vô tâm oán hận nhìn hướng phòng sập, xoay người bước nhanh tới gần Cản Kình. Mộc Quy vô tâm đặt tay lên vai Cản Kình, sắc mặt âm trầm nói, bà nội nó, quả nhiên là thiêu đốt phần đấu hồn, thiêu đốt phần đấu hồn. Khuôn mặt bình tĩnh của thành chủ Lý Đức Ước khắc vặn vẹo dữ tợn, xách trường kiếm lên xoay người lao hướng phòng sụp. Lôi Chấn, bản thành chủ muốn chém chết ngươi. Thiêu đốt đấu hồn, thiêu đốt đấu hồn. Đầu óc Lôi Quang Minh hỗn loạn. Gia chủ vì giết Cản Kình thế nhưng thiêu đốt đấu hồn. Sau khi chiến sĩ có được đấu hồn chẳng những sức chiến đấu tăng vọt còn có thủ đoạn mạnh hơn chiến sĩ đẳng cấp đấu tâm nổ đấu tự. Đó là thiêu đốt đấu hồn. Có thể nói đấu hồn là tinh hoa trong tinh hoa đấu tâm cô đọng ra. Nếu sử dụng thủ đoạn đặc biệt tờ thiêu đốt đấu hồn thì cả đời không thể bù đắp tổn thất đó. Dù là chiến sĩ huyết mạch, nếu thiêu đốt đấu hồn thì suốt đời không thể nhập thánh. Nhưng thiêu đốt đấu hồn phóng ra uy lực hơn xa trạng thái bình thường gấp mấy lần. Dù chỉ đốt một phần nhỏ đấu hồn thì uy lực đó tựa như giòi bọ bò trên xương cốt, rất tờ khó tẩy trừ. Nếu sử dụng ngoại lực thanh trừ, dù có là cường giả đẳng cấp nhập thánh cũng không làm giúp được. Nó là loại lực lượng đáng sợ hơn cả đấu kỹ nổ. Nếu thiêu đốt nguyên đấu hồn dốc sức một kích, cường giả đẳng cấp nhập thánh bình thường chỉ có nước né tránh, bị thương nặng, bị người nhân cơ hội hôi của. Thời gian quá ngắn không đủ cho Lôi Chấn hoàn toàn thiêu đốt đấu hồn của mình, nhưng vẫn đốt được một phần nhỏ. Dù chỉ là một phần nhỏ thì Lôi Chấn tin tưởng quá đủ để giết Càn Kình 3-5 lần. Dù chỉ là một phần nhỏ thiêu đốt đấu hồn, Lôi Quang Minh biết rõ lần này lão gia chủ liều toàn bộ, cắt đứt cơ hội nhập thánh của mình quyết giết Càn Kình. Thành chủ đại nhân, cho dù ngươi giết Lôi Chấn ta thì Càn Kình có sống lại được không? Lôi Chấn ngang nhiên đứng lên từ đống đổ nát, chấn dụng mảnh vụn, cho bụi dính trên người, vẻ mặt tái nhợt tràn đầy đắc ý bá tuyệt. Tuy ta không biết Càn Kình có thể cho thành chủ đại nhân ích lợi gì, nhưng chỉ cần người ủng hộ Lôi gia chúng ta thì chúng ta cho người lợi ích tuyệt đối không ít hơn Hồng Lưu Chiến Bảo. Y phục của Lôi Chấn rách dưới xốc xếp, vai chảy máu. Lúc ngăn cản Mộc Quy Vô Tâm, Lôi Chấn lấy trường kiếm đấu binh từ đấu giới ra chặn lại. Trên trường kiếm có mấy vết rạn. Trong tình huống thiêu đốt đấu hồn, Lôi Chấn vội vàng đỡ một kích nổi giận của Mộc Quy Vô Tâm, thân thể lão bị thương. Lôi ra các ngươi cho ta ích lợi. Thành chủ Lý Đức Ước khắc tức giận đến người run bần bật nhìn Lôi Chấn, chân không chút tạm dừng đầy sát khí bước nhanh tới. Lôi ra các ngươi cũng xứng so sánh với Càn Kình. Thiêu đốt đấu hồn, tuyệt, con đường đi thông nhập thánh. Thành chủ Lý Đức Ước khắc chưa từng tức giận và đau lòng đến nhường này. Nếu vẫn không có đường nhập thánh thì thôi, nhưng mới trước đó thành chủ Lý Đức Ước khắc biết con đường nhập thánh đã mở rộng cửa, vốn định chúc mừng Càn Kình, ai ngờ bị người xuống tay khiến cánh cửa nhập thánh mở rộng đã khép kín. Có hy vọng lại thất vọng, thành chủ Lý Đức Ước khắc rất hận. Hy vọng lớn nhất đời thành chủ Lý Đức Ước khắc là có thể nhập thánh, nay đã bị kẻ trước mắt đánh nát. Không giết Lôi Chấn thì sao chút giận? Giết Lôi Chấn có thể giải hận không? Không. Lôi Chấn, ta biết ngươi giết Càn Kình là vì Lôi gia các ngươi. Thành chủ Lý Đức Ước khắc bước đi càng nhanh, biểu tình tàn nhẫn nói, ta nói cho ngươi biết, ngươi đã làm sai lầm lớn nhất. Càn Kình chết rồi thì toàn bộ người Lôi gia các ngươi hãy chôn cùng hắn. Thân thể ưỡn thẳng tắp của Lôi Chấn run lên, trong mắt tràn ngập khó tin, lão không thể tin lỗ tai mình nghe thấy lời nói. Sao có thể như vậy? Lôi Chấn vốn nghĩ giết Càn Kình rồi bỏ ra OS lớn kim tệ, tài nguyện tặng cho thành chủ đại nhân. Chỉ cần có thành chủ Lý Đức Ước khắc ủng hộ thì Mộc Quy Vô Tâm quậy cỡ nào cũng vô dụng. Cho dù Lôi Địch nhập thánh trở về thì cùng lắm Lôi Chấn lấy mạng đổi mạng với Càn Kình chắc cũng đủ. Bây giờ xem ra Càn Kình đã chết, thành chủ Lý Đức Ước khắc thuộc về nhóm người khó chịu nhất, căm giận nhất, mất lý trí nhất. Không phải Lý Đức Ước khắc là thành chủ sao? Không phải thành chủ Lý Đức Ước khắc nên cân bằng thế lực thành thị, nâng cao địa vị của mình sao? Phụt! Càn Kình giật mạnh một cái, há mồm hộc ngụm máu đặc, hai luồng đấu khí trong người đã chém giết với thiêu đốt đấu hồn. Thiêu đốt đấu hồn giống như đấu kỹ thiên lôi thiểm lúc trước, mục tiêu thẳng hướng đầu. Địa hỏa chi tâm, đấu tâm thứ ba, lực lượng đấu tâm. Ba lực lượng tương tự rồi lại hoàn toàn khác nhau dây dưa với nhau. Lực lượng đấu tâm giống mãng xà quấn quanh thiêu đốt đấu hồn. Mỗi lần quấn lên là đấu tâm phóng ra lực lượng sẽ bị tiêu trừ ba phần khi tiếp xúc. Địa hỏa chi tâm giống dung nham sôi trào phủ lên thiêu đốt đấu hồn dây dưa với đấu tâm. Thiêu đốt đấu hồn thì phủ lên lực lượng đấu khí, quấn quýt khó chia rõ cái nào là cái nào. Mộc Quy Vô Tâm ngồi xổm bên cạnh Càn Kình, không dám tùy tiện rót Càn Kình và thiêu đốt đấu hồn vào hỗ trợ. Không phải Mộc Quy Vô Tâm sợ tiêu hao lực lượng mà sợ tổn thương thân thể Càn Kình. Lực lượng của Mộc Quy Vô Tâm không mạnh hơn Lôi Chấn. Có lẽ chỉ Lôi Địch thiêu đốt thánh hồn nhập thánh của gã, vĩnh cửu tiêu hao lực lượng mới xua đuổi được đấu hồn đã nhập vào người Càn Kình. Lôi Địch không ở đây. Càn Kình đau đớn choáng váng, miễn cưỡng mở miệng nói, đặt ta bên cạnh lửa. Mấy lần đi cổ hoang sa hải, mấy lần địa hỏa chi tâm biến dị, Càn Kình cảm giác được chủ lực đối kháng thiêu đốt đấu hồn không phải đấu tâm thứ nhất mà là đấu tâm thứ hai, địa hỏa chi tâm. Nếu không có địa hỏa chi tâm, chỉ mình đấu tâm thứ nhất thì tuy bây giờ Càn Kình không chết nhưng tình cảnh càng khó khăn hơn. Lừa, dầu lừa, Mộc Quy Vô Tâm chợt nhớ đến lúc Càn Kình chiến đấu với Lôi Chấn xuất hiện tình cảnh quái dị biến mất ngay sau đó. Mộc Quy Vô Tâm vội rút hai chân Càn Kình ra khỏi mặt đất, cẩn thận ôm hắn vọt nhanh tới lò lửa.